Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 nơi tụ tập. Vương Thăng ngồi ở trong đại sảnh, uống một ngụm trà xanh, nhìn bên ngoài đang ở công tác người sống sót, không cấm lộ ra một mặt vừa lòng mỉm cười. Hắn phía trước chính là một cái nho nhỏ lão bản. Tuy rằng thuộc hạ cũng quản mười mấy người, nhưng căn bản không có khả năng giống như bây giờ. Hơn 1.000 người đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Này hết thảy, đều phải cảm tạ tận thế buông xuống. Tuy rằng vừa mới bắt đầu hắn quá đến cũng thực khổ. Tùy thời không muốn gặp phải tang thi cùng biến dị thú uy hiếp. Nhưng từ hắn sau khi thức tỉnh, hết thảy liền thay đổi. Biến dị thú cùng tang thi đều không hề là uy hiếp. Ngay cả người sống sót đều phải xem hắn ánh mắt hành sự. Mặc kệ trước kia là người nào, trăm vạn phú ông vẫn là cái nào địa phương thư ký, hiện tại đều không có tác dụng. Chỉ có lực lượng mới là quan trọng nhất. Càng làm cho hắn vui vẻ chính là mấy ngày hôm trước gặp được cái kia mỹ nữ. Thế nhưng cùng hắn giống nhau đều là biến dị giả, nhưng là lại không có hắn lợi hại, bị hắn chế phục sau nhốt lại. Hắn trước nay chưa thấy qua như vậy có khí chất nữ nhân. Càng đừng nói vẫn là biến dị giả, Vương Thăng thề, nhất định phải được đến nàng, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, tính thời gian. Mấy ngày nay giam giữ hẳn là cũng đem nàng tính tình ma không sai biệt lắm. Tới rồi buổi tối, liền đi xem, thật sự không được, cũng chỉ có dùng sức mạnh. Trong lòng chi nhảo tưởng về sau tốt đẹp sinh hoạt, một cái trung niên nam tử lại nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào. Vẻ mặt kinh hoàng hô lớn, lão bản, không hảo, tang thi. Có tang thi. Nhìn đến trung niên nam tử dáng vẻ này, Vương Thăng không cấm nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, cho ngươi nói qua bao nhiêu lần, muốn kêu ta thủ lĩnh, còn có, tang thi ngươi thấy được còn thiếu sao, dùng đến như vậy sợ hãi sao, không, không phải một con tang thi, là một đám tang thi. Bên trong còn có rất nhiều cái loại này xem thường tình tang thi. Ta còn thấy mấy chỉ coi trọng tình. Trước kia trước nay không thấy được quá. Trung niên nam tử lắp bắp nói. Nghe được trung niên nam tử nói, Vương Thăng sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Hỏi, đại đàn, bao lớn một đám, ít nhất cũng có mấy ngàn chỉ. Tất cả đều hướng tới chúng ta nơi này lại đây, trung niên nam tử trả lời nói. Tại sao lại như vậy? Này phụ cận đều không có rất nhiều tang thi. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tang thi? Vương Thăng lầm bầm lầu bầu nói. Sau đó lại đối trung niên nam tử mệnh lệnh nói. Ngươi lập tức đi đem mặt khác hai cái thủ lĩnh kêu ra tới. Chúng ta cùng đi nhìn xem monster. Là trung niên nam tử gật gật đầu, liền bước nhanh chạy đi ra ngoài. Thạch Thiên nhìn trước mặt thôn xóm nhỏ, nhìn dâng lên khói bếp, còn có cửa thôn kia từng hàng làm phòng hộ hàng rào, lại cúi đầu nhìn phụ trách cảnh giới ngược lại bị quỷ lang bắt lấy người sống sót. Các ngươi nơi này mấy ngày hôm trước có phải hay không bắt một cái thật xinh đẹp nữ nhân? Còn có một đám người sống sót. Thạch Thiên đánh giá trước mặt cái này hơn 20 tuổi. Dáng người còn tính cao lớn thanh niên hỏi. Tên này người sống sót đối Thạch Thiên có thể nói rất là kinh ngạc. Nhưng lại không dám hỏi nhiều. Chỉ là gật đầu như đảo tỏi nói. Là... Đại thủ lĩnh sắc thật bắt một cái thật xinh đẹp nữ nhân, kia nàng hiện tại ở địa phương nào? Thạch Thiên lại hỏi, không biết, ta chỉ biết là đại thủ lĩnh đem nàng giam giữ đi lên. Mặt khác giống nhau không biết, người sống sót lắc đầu nói. Người tên là gì? Thạch Thiên lại hỏi, ta kêu Vu Thiên Tụ, Trước kia là chuyên môn nghiên cứu tài liệu học, người sống sót trả lời nói. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng vẫn là cái nhà khoa học. Nhưng thật ra thật không thấy ra tới, Thạch Thiên có chút ngạc nhiên nói. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển, lạnh giọng nói, hiện tại ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, một hồi cho ta đối với bên trong kêu, đầu hàng không giết, chỉ cần ngươi có thể kích động những người khác đầu hàng, ta tạm tha ngươi một mạng, còn có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Cái gì chỗ tốt? Vu Thiên Tụ hai mắt sáng lên hỏi. Từ hắn vừa mới biểu hiện tới xem, Thạch Thiên nguyên bản cho rằng hắn chỉ biết gật đầu đồng ý, lại không nghĩ rằng hắn lá gan còn rất đại, thế nhưng trực tiếp hỏi ra tới, ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Thạch Thiên rất có hứng thú hỏi. Vu Thiên Tụ nghe vậy, thẹn thùng cười cười, chà sát tay nói, cái này, tiểu đệ đến nay độc thân. Tận thế buông xuống, lại không biết khi nào liền đem mạng nhỏ ném. Cho nên, ta tưởng, ta hiểu được, chỉ cần ngươi biểu hiện làm ta vừa lòng, nơi tụ tập nữ nhân ngươi có thể tùy tiện chọn. Thạch Thiên cười khổ không được bảo đảm nói. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân khác không dám bảo đảm, trừ bỏ ba cái thủ lĩnh cùng bọn họ thân tín. Những người khác, tiểu nhân đều có nắm chắc làm cho bọn họ đầu hàng. Vu Thiên Tụ vỗ ngực bảo đảm nói. Kia ba cái thủ lĩnh giao cho ta. Ngươi chỉ cần phụ trách chiêu hàng những người khác là đủ rồi. Thạch Thiên bổ sung nói. Minh bạch, ngài nhìn hảo đi. Vu Thiên Tụ đáp ứng nói. Tiểu tử này có ý tứ. Nếu không phải thế giới này đã có ngươi, ta thế nào cũng phải cho hắn lộng cái hệ thống. Đại điện chi linh ở Thạch Thiên trong đầu cười nói. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể đem hắn lưu tại bên người, chuyên môn bồi ngươi nói chuyện phía Mani. Thạch Thiên vẻ mặt vô ngữ nói. Kia không được, ta tồn tại không thể bại lộ, trừ bỏ có được hệ thống người, những người khác đều không thể biết ta tồn tại. Đại điện chi linh lắc đầu cự tuyệt nói. Còn có loại này hạn chế, thoạt nhìn ngươi cũng chỉ có thể cùng ta giao lưu. Thạch Thiên cười nói. Hai người nói chuyện với nhau gian, cửa thôn bày biện hàng rào chỗ cũng bắt đầu hội tụ đen nghìn nghịt đám người. Mỗi người trong tay đều cầm vũ khí, sẻng, cái cuốc, mộc bổng cùng với phách tài diều, cái gì cần có đều có. Tuy rằng đều là chút nông cụ, nhưng đối phó không có mắt tang thi lại vậy là đủ rồi. Nhiều thế này người vây quanh đi lên, muốn chế phục, không có thương vong là không có khả năng. Tang thi tử vong hắn không sợ, nhưng những nhân loại này, Thạch Thiên vẫn là không muốn thương tổn bọn họ. Đây cũng là Thạch Thiên vì cái gì muốn cho Vu Thiên Tụ chiêu hàng nguyên nhân. Mà trong đám người, ba cái xích thủ không quyền người lại khiến cho hắn chú ý. Này ba người đứng thẳng địa phương, chung quanh không có bất luận kẻ nào tồn tại, tựa hồ đều đối bọn họ thập phần sợ hãi. Mà bọn họ cũng không giống những người khác như vậy sợ hãi. Tuy rằng trên mặt đều thực nghiêm túc, lại đều rất bình tĩnh, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Này ba người, hẳn là chính là cái này nơi tụ tập thủ lĩnh, biến dị quá bọn họ, có được thường nhân khó có thể với tới lực lượng, tưởng trở thành thủ lĩnh tự nhiên là dễ dàng nhiều. Nhìn đến này phúc cảnh tượng, Thạch Thiên đối một bên Vu Thiên Tụ nói. Hiện tại liền xem ngươi, làm cho bọn họ đầu hàng, nhưng là không cần đem ta là tới tìm cái kia xinh đẹp nữ nhân sự nói ra. Chỉ cần thành công, ngươi muốn nhiều ít nữ nhân đều có thể. Vu Thiên Tụ nghe được nữ nhân, đôi mắt đều sáng lên, giống như gà con mổ thóc gật gật đầu, nói, ngài liền nhìn hảo đi, nói xong. Vu Thiên Tụ liền ngẩng đầu ưỡn ngực, Khí Vũ hiên ngang về phía trước đi rồi hai bước, xem hắn bộ dáng, còn tưởng rằng hắn là Tang Thi đại quân thủ lĩnh đâu. Thanh Thanh giọng nói, Vu Thiên Tụ liền bắt đầu lớn tiếng nói, các vị huynh đệ tỉ muội, đại gia không phải sợ, này đó Tang Thi là sẽ không thương tổn đại gia. Vu Thiên Tụ này một giọng nói, lập tức liền đem sở hữu người sống sót ánh mắt hấp dẫn lại đây. Khi bọn hắn nhìn đến Vu Thiên Tụ một nhân loại, thế nhưng cùng một đoàn Tang Thi đứng chung một chỗ, Tường Ân không có việc gì thời điểm, lập tức vang lên một trận ồn ào nghị luận thanh. Canh một đưa lên, buổi tối còn có canh một, cầu đại lão lời bình, tấu chương xong. www.sumilou.net hết chương.